Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 505, Tần Dương nghi hoặc. Không đến 2 phút, Tần Dương liền dẫn lấy Tiêu Thiên Thiên đi vào Mục Tư Tuyết các nàng vị trí địa phương. Nhìn thấy Tần Dương mang tới một cái mạch sinh thanh thuần nữ hài cùng hài nhi, Mục Tư Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Nghi ngờ nói, Tần Dương, có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn? Tiểu Điệp cô nương đâu? Nàng không ở nơi này bên trong. Tần Dương vặn lấy lông mày, có chút lắc đầu, đem trong tay hài nhi đưa tới Mục Tư Tuyết trong lòng. Tần Dương nhẹ giọng nói ra, trẻ sơ sinh này là La Sát Môn chộp tới luyện công. Người trước chiếu cố hắn, chờ trở lại thế tục giới lại tìm cha mẹ của hắn. Nhìn trong ngực thịt ụp ụp hài nhi, Mục Tư Tuyết trong mắt lập tức tràn ra thiên sinh mẫu tính nhu ý. Tại đau lòng đồng thời, phương tâm cũng tuôn ra nồng đậm phẫn hận, nổi giận mắng, những này La Sát Môn người thật là đáng chết, liền như thế đứa bé đều không buông tha. Yên tâm đi, những người này ta sẽ thu thập, cho bọn hắn phải có báo ứng. Tần Dương thản nhiên nói. Bất kể là Vu Tiểu Điệp, Tiêu Thiên Thiên, hoặc là hắn những cái kia vô tội chết đi nữ hài, Tần Dương đều sẽ đòi lại món nợ này. Vị tiểu cô nương này cũng là chộp tới, đôi mắt đẹp lướt về phía Tần Dương bên người một mặt khiếp ý Tiêu Thiên Thiên. Mục Tư Tuyết ám thầm than, tốt một cái trung linh tinh khiết nữ hài nhi, nàng gọi Tiêu Thiên Thiên. Là ta lỡ ra một cái lân cận ra muội tử, cũng là bị La Sát Môn chộp tới, vừa lúc bị ta đụng phải, liền đem nàng cứu ra. Tần Dương có chút bất đắc dĩ nói ra, Mục Tư Tuyết lập tức im lặng, đây cũng quá xảo đi, tiên nữ tỷ tỷ ngài khỏe chứ, ta gọi Tiêu Thiên Thiên, là Tần Dương ca ca muội muội. Có lẽ là Mục Tư Tuyết trên thân ẩn toát ra phiêu miểu tiên khí. Để tiểu nha đầu có chút không dám tiếp xúc, bên trong lòng cũng là có chút tự ti mặc cảm. Theo bản năng, liền kêu lên tiên nữ tỷ tỷ, cái danh xưng này. Mục Tư Tuyết kịp phản ứng, khóe môi mang theo nhu hòa ý cười. Gọi ta Mục Thư Thư đi, sau này chúng ta liền tiếp xúc rất nhiều. Không cần thiết câu nệ, Mục Thư Thư, Tiêu Thiên Thiên điềm điềm kêu một tiếng, thần tình khẩn trương hơi thả lỏng một chút. Tại hai nữ tán gẫu thời điểm, Tần Dương hướng về Lục Như Xương hỏi nói, Lục cô nương. Vừa rồi ta hỏi bên trong đệ tử, nói bọn hắn thiếu chủ cũng không có trở về. Người xác định Vu Tiểu Điệp thật tại cái kia thiếu chủ trên tay. Không có trở về. Như thế không có khả năng a. Lục Như Xương kinh ngạc thiêu thiêu mi. Thúy Thanh nói, ta lúc ấy đụng phải bọn hắn thời điểm. Người tiểu nữ bộc xác thực tại bọn hắn trên tay. Hướng về La Sát Môn phương hướng mà đến. Sau đó cái kia Tần Hồng cô phát hiện ta. Liền tới truy sát ta. Nói cách khác, người cũng không có tận mắt thấy cái kia thiếu chủ trở lại La Sát Môn. Tần Dương cắt ngang nàng, lời nói, cái này, ta thật không có tận mắt thấy. Lục Như Xương nhấp nhấp hồng nhuận phơn phớt bờ môi, nhẹ nhàng lắc lấy trán. Mẹ, Tần Dương thầm mắng một tiếng, tức giận không thôi, lấy Vu Tiểu Điệp như vậy khuynh thành tư sắc, nhiều rơi khi kẻ địch trong tay một giây đồng hồ. Chuyện phát sinh không có thể tưởng tượng, hiện tại cũng qua như thế thời gian. Cũng không biết, đối với tiểu manh, để hệ thống thử một lần, nhìn có thể hay không tra được La Sát Môn thiếu chủ vị trí. Tần Dương tâm bên trong liền vội, vàng hỏi, chốc lát sau khi, tiểu manh lô ly âm vang lên, chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, hắn hiện tại vị trí tại 2 dặm ngoài một chỗ giữa rừng núi. Hệ thống sẽ vì ngài tự động quy hoạch lộ tuyến. Rất nhanh, Tần Dương trước mặt xuất hiện từng đạo hơi mờ mũi tên. Hướng về phải phía sườn chỉ đi, những này mũi tên, Mục Tư Tuyết các nàng không cách nào nhìn thấy. Hai dặm ngoài, cách La Sát Môn rất gần a. Tại sao bọn hắn không trực tiếp tới La Sát Môn đâu? Vẻ nghi ngờ tại Tần Dương đáy mắt dần dần hiển hiện. Trước mặc kệ, cứu người quan trọng, ngẫm lại, Tần Dương đi đến bên cạnh cũ nát một cái nhà gỗ nhỏ. Đối với Mục Tư Tuyết các nàng nói, các ngươi trước tránh ở bên trong. Ta lập tức trở lại, ngàn vạn không muốn bốn phía đi lại. Yên tâm đi Tần Dương, người cứ việc đi cứu Tiểu Điệp cô nương, khác lo lắng chúng ta. Mục Tư Tuyết khéo hiểu lòng người nói. Tần Dương gật gật đầu. Từ hệ thống không gian bên trong mua sắm 4 tờ ngắn thời gian có thể ẩn tàng khí tức phù triện. Tại mỗi trên thân người thiếp một đạo, lại tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài bố trí mấy đạo bẫy dập. Mới yên tâm rời đi. Căn cứ hệ thống sai xử, Tần Dương rất mau tới đến này phiến sơn lâm bên trong. Chỉ là làm hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức ngơ ngẩn, chỉ thấy thưa thớt sơn lâm trên mặt đất, bày ra lấy mấy cây băng trụ, những băng này trụ lắm tráng kiện, tại ánh nắng chiết xạ dưới, hiện lấy oánh oánh hào quang óng ánh, còn mang theo thấu xương lạnh buốt khí tức, ở nơi này một cái băng trụ bên trong, nhất định đông lạnh lấy La Sát Môn thiếu chủ Trương Dương. Trừ hắn ra, còn có mấy người tùy tùng, trong đó thậm chí có hai cái kim đan lão giả, cũng bị đông tại băng trụ bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhìn bọn hắn bộ dáng, hoàn toàn liền phản kháng đều không có, liền bị đông lạnh ở bên trong. Chuyện như thế nào? Ai giết bọn hắn? Tần Dương nội tâm không hiểu, chậm rãi đi vào những cái kia băng trụ. Một cỗ khí lạnh đến tận xương đánh úp về phía toàn thân hắn. Toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Nhìn chung quanh một vòng, Tần Dương cũng không có phát hiện Vu Tiểu Điệp. Hắn đi đến vị kia La Sát Môn trước mặt thiếu chủ. Nhìn đối phương thần sắc, vị này thiếu chủ trên mặt còn mang theo bạo cúc ý cười. Không chút nào biết tử vong đến. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng sờ đụng một chút băng trụ tử. Xoạt, toàn bộ trụ tử xuất hiện vết rách, như giống như mạng nhện chậm rãi vỡ ra. Theo lấy xoạt một tiếng, toàn bộ nát rơi trên mặt đất, tản mát thành vụn băng tử, mà Trương Dương thi thể cũng thành một đống khối vụn, không có một tia huyết dịch chảy ra. Ở nơi này căn trụ tử vỡ ra sau khi, Hắn băng trụ cũng lần lượt xuất hiện vết rách, nhào nhào vỡ thành một chỗ. Tần Dương hít hơi hơi lạnh, loại thực lực này, chỉ sợ chỉ lần này tại tiên. Đến tột cùng là ai giết bọn hắn? Vu Tiểu Điệp chẳng lẽ cũng là bị thực lực này khủng bố người thần bí cho mang đi? Ngay tại Tần Dương nghi hoặc thời khắc, chân dưới một đạo ngọc giản hấp dẫn hắn chú ý. Tần Dương cầm ngọc giản lên, nhẹ nhàng bóp nát, nửa không bên trong giây lát nhưng bay ra một hàng chữ. Người đã cứu, đừng tưởng niệm, một năm sau khi đến đoạn tiên nhai, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng. Nhìn hàng chữ này, Tần Dương lông mày chăm chú vặn thành một đoàn. Ý gì? Cái kia ôn nhu khả nhân tiểu nữ bộc bị người mang đi, đến tột cùng là ai? Tiểu manh, có thể hay không tra ra đến tột cùng là ai cứu đi Vu Tiểu Điệp? Còn nữa, đoạn tiên nhai tại cái gì quỷ địa phương? Có lỗi với chủ nhân, không cách nào tra ra. Thảo, Tần Dương khí nhất quyền đánh tới hướng bên cạnh cây cối. Xoạt, to cỡ miệng chén cây cối ầm vang ngã xuống đất. Lẳng lặng suy tư một hồi, Tần Dương tự lẩm bẩm, xem ra người này đối với ta vẫn là có chút quen thuộc, bằng không cũng sẽ không chuyên môn lưu lại cho ta ngọc giản. Có thể đến tột cùng là ai? Mặt khác, Liễu Chân cùng Yêu Lang bọn hắn lại tại cái gì địa phương? Ngay tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, một đạo uy áp kinh khủng từ thiên không chậm rãi đè xuống. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, là một cái áo bào trắng trung niên nam tử cùng ba cái kim đan cao thủ từ không trung lướt đến.